Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, Hoàng Hậu Hận. 7. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư Hư Tình giả ý đi nhìn một cái tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly nằm tại trên giường rồng, ngoại trừ chân trước thượng quấn lấy vải. Cái khác đều rất tốt, quả thực sinh long hoạt hổ. Tiểu hồ ly nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, ánh mắt mang theo địch ý. Dùng khác, một cái chân trước hững hờ phát lấy tiểu cầu. Cái này tiểu cầu chế tác phi thường tinh xảo, vải vóc rất mềm mại. Tiểu hồ ly trong lòng rất im lặng, cũng rất chán ghét cái này hoàng hậu. Nàng là Hoắc Khanh thê tử, liền để tiểu hồ ly rất chán ghét nàng. Chân của mình đều là bởi vì cái này nữ nhân thụ thương, rất lâu cũng không thể động, Hoắc Khanh không cho phép nàng chạy, quả thực đều muốn buồn bực chết. Rồi, buồn chết người, cái này hoàng cung thật thật nhàm chán a. Nàng thật là xui xẻo, làm sao lại thành một mực hồ ly? Thương thiên a, thiên địa a, nàng làm sao xui xẻo như vậy? Ninh Thư nhìn cái này tiểu hồ ly con mắt xoay tít chuyển, lộ ra thông minh vô cùng, rất là nhân tính hóa. Khó trách Hoắc Khanh như thế sủng ái cái này chỉ tiểu hồ ly. Sao ngươi lại tới đây? Hoắc Khanh đi tới nhìn thấy Ninh Thư trong phòng, mặt bên trên lập tức trầm xuống, lại nhìn thấy tiểu hồ ly hảo hảo ở tại trên giường rồng chơi đùa, sắc mặt có chút dừng một chút. Thần thiếp cho hoàng thượng thỉnh an. Ninh Thư cung kính hướng Hoắc Khanh hành lễ. Hoắc Khanh ừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn Ninh Thư một chút, ngồi ở mép giường vươn tay tại tiểu hồ ly trên đầu sờ lên, trong mắt tràn đầy đều là cưng chiều. Tiểu hồ ly dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút Hoắc Khanh ngón tay. Hoắc Khanh ánh mắt sâu sâu, Ninh Thư cảm giác chính mình là một ngoại nhân, hoàn toàn tan không vào được cái này một người một hồ bầu không khí bên trong. Rất xấu hổ ung thư đều phạm vào. Tiểu hồ ly liền cùng có làn da đói khát chứng đồng dạng, phi thường hưởng thụ. Hoắc Khanh vuốt ve, Ninh Thư chép miệng một cái, nghĩ đến hai người kia ở giữa vượt ra khỏi phổ thông chủ nhân cùng sủng vật quan hệ trong đó, liền có chút buồn nôn. Ninh Thư đứng ở bên cạnh liền cùng đầu gỗ đồng dạng. Hoắc Khanh hướng Ninh Thư hỏi, hoàng hậu còn có chuyện gì sao? Thần thiếp là đến đưa. Ninh Thư lấy ra bình thuốc, để lên bàn, nói ra, thuốc bột này đối thương tích dược hiệu rất tốt, phiền phức hoàng hậu. Hoắc Khanh lạnh nhạt nói, ngón tay vuốt ve tiểu hồ ly, kim sắc da mao, mao xù, cơ hồ khiến Hoắc Khanh ngón tay lâm vào da mao của nàng bên trong. Ninh Thư cắn môi một cái, dùng một bộ vẻ mặt u oán nhìn xem Hoắc Khanh. Hoắc Khanh ngẩng đầu cùng Ninh Thư ánh mắt đối đầu, còn có chuyện gì sao? Ninh Thư nháy mắt mấy cái, để trong ánh mắt của mình mang theo nước mắt, u oán, nói ra, hoàng thượng, người đêm qua đi huyên quý phi trong cung. Hoàng thượng, hôm qua là 15. Hoắc Khanh sắc mặt một chút liền biến không được, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lập tức dùng cái mông của mình đối Hoắc Khanh một đầu kim sắc cái đuôi diêu a diêu, hiển nhiên là tức giận. Hoàng hậu đây là tại trách cứ trẫm sao? Trẫm là thiên tử, có chỗ nào là trẫm không thể đi? Hoắc Khanh cơ hồ là thẹn quá thành giận nói, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt phi thường bất thiện, hiển nhiên là bất mãn Ninh Thư lại tiểu hồ ly trước mặt nói chuyện như vậy. Hoắc Khanh chưa từng có đem tiểu hồ ly xem như phổ thông hồ ly, nàng rất thông minh, cái gì đều hiểu, như bây giờ liền biểu thị nàng đang tức giận. Ninh Thư biểu lộ phi thường thương tâm, thì thào nói không ra lời, nhìn xem có chút thất hồn lạc phách. Tiểu hồ ly nhìn xem Ninh Thư dáng vẻ, hướng Ninh Thư thử thử nhỏ răng nanh, tựa hồ đang cười nhạo người. Ninh Thư lãnh đạm nhìn nàng một cái, cuối cùng hướng Hoắc Khanh hành lễ, thần thiếp cáo lui. Hoắc Khanh phất phất tay, tựa hồ rất không kiên nhẫn Ninh Thư, để nàng đi, nhanh lên. Ninh Thư vừa ra khỏi cửa liền nghe được trong phòng có đồ sứ rơi trên mặt đất. Thanh âm thanh thúy, nhìn lại, liền thấy tiểu hồ ly ngồi trên bàn. Đem nàng, trước đó để lên bàn bình thuốc đẩy tới cái bàn, rơi trên mặt đất, thuốc bột đổ, một điểm, tiểu hồ ly hướng Hoắc Khanh ô ô ô kêu. Hoắc Khanh mang trên mặt cưng chiều, điểm nó phấn hồng cái mũi. Ngươi tiểu gia hỏa này a, không thích hoàng hậu đồ vật, vậy chúng ta về sau liền không thu hoàng hậu đồ vật được rồi. Tiểu hồ ly cái này mới cao hứng một điểm, hơi vểnh mặt lên, lập tức lại tức giận hướng Hoắc Khanh kêu. Hoắc Khanh giống như có độc tâm thuật, hướng tiểu hồ ly giải thích, đêm qua là trẫm không đúng, không nên đi huyên quý phi trong cung, ngươi vật nhỏ này còn ăn giấm nữa nha. Tiểu hồ ly ủi ủi Hoắc Khanh cổ, ô ô ô kêu, về sau trẫm liền chỉ thích ngươi cái vật nhỏ này, nghịch ngợm vật nhỏ. Hoắc Khanh cảm giác cổ có chút nhói nhói, bị tiểu hồ ly răng nanh cắn, nhưng có phải là rất đau, biết đây là tiểu hồ ly tại trừng phạt hắn. Hoắc Khanh trên mặt lộ ra mê say lại ẩn nhẫn biểu lộ. Ninh Thư cũng không biết cái này một người một hồ là thế nào giao lưu. Thật thần kỳ, đây chính là trong truyền thuyết ý hợp tâm đầu. Một ánh mắt đều có thể minh bạch đối phương đang suy nghĩ gì. Thật thần kỳ, chậc chậc chậc. Ninh Thư vuốt vuốt ánh mắt của mình, quyết định không nhìn, về mình tẩm cung, đi, liền để bọn hắn anh em đi. Nương nương, phu nhân đã tới, chính trong điện chờ lấy nương nương đâu. Ninh Thư vừa tới vườn ngự uyển thanh trúc liền chào đón nói. Ninh Thư tranh thủ thời gian tiến điện, liền thấy trong điện ngồi một người, mặc cáo mệnh phục phụ nhân. Đây chính là nguyên chủ mẫu thân Triệu Thị, thần phụ cho nương nương thỉnh an. Triệu Thị nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, ánh mắt rất lo lắng. Ninh Thư vội vàng đỡ Triệu Thị, mẫu thân mời nhanh lên. Nương nương thân thể như thế nào? Trước đó nghe nói nương nương thân thể không thoải mái. Triệu Thị hướng Ninh Thư hỏi nói. Có thể để thái y mở thuốc. Ninh Thư cười lấy nói ra. Nương, nữ nhi không có việc gì. Tổ phụ cùng cha gần nhất đều được không? Cha ngươi rất tốt. Ngươi tổ phụ thân thể lớn tuổi, thân thể có chút bệnh vặt, đều không phải cái đại sự gì, không nghiêm trọng. Triệu Thị gật đầu nói. Cha ngươi nghe nói ngươi trong cung thân thể không tốt, có chút bận tâm. Nương, ta không sao. Không muốn để cha lo lắng, nữ nhi mọi chuyện đều tốt. Ninh Thư đối Triệu Thị ân cần nói, nương cũng muốn bảo trọng thân thể. Triệu Thị liếc mắt nhìn hai phía, nhỏ giọng hướng Ninh Thư hỏi, nương nương, hôm qua là 15, hoàng thượng thế nhưng là nghỉ ngơi tại ngươi trong cung. Ninh Thư, là tại nữ nhi phòng trong cung. Ninh Thư đổi chủ đề, để thanh trúc cầm hộp. Ninh Thư hướng Triệu Thị nói ra, nương, trong này đều là nữ nhi cho tổ phụ, cùng cha thuốc bổ, ngươi mang về cho bọn hắn đi. Triệu Thị khoát khoát tay, trong nhà không thiếu, những vật này nương nương, mình giữ đi, đây là nữ nhi một mảnh hiếu tâm. Ninh Thư cứng rắn để Triệu Thị nhận, đưa, tới Triệu Thị trong tay thời điểm, nhỏ giọng nói một tiếng, giao cho tổ phụ. Triệu Thị sắc mặt như thường, cười lấy nói ra. Đa tạ nương nương ban thưởng. Triệu Thị cùng Ninh Thư trong lòng đều chứa sự tình, sau đó tùy tiện hàn huyên hai câu, Triệu Thị liền đi. Ninh Thư chỉ có thể hy vọng tổ phụ có thể rõ ràng chính mình muốn nói. Nghĩ đến là muốn cùng Hoắc Khanh vị hoàng đế này đối đầu, Ninh Thư liền có run chân. Từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, Hoắc Khanh là một cái có thật, người có bản lĩnh, có tâm kế, có thủ đoạn, lại đa nghi nam nhân. Ninh Thư nhất định phải muốn thận trọng, không thể lộ ra sơ hở. Đã là nhiều năm vợ chồng, Hoắc Khanh dù là lại không thích thê tử của mình, nhưng là vẫn hiểu rõ Tiêu Tiêu. Ninh Thư trước mặt Hoắc Khanh thời điểm, còn phải làm bộ một bộ ái mộ hắn, vì hắn uốn lượn thành toàn dáng vẻ. Hết chương.